Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nồng đậm lộ ra mùi vị lịch sử và thời gian, kết hợp giữa hơi thở trời đất chảy vào trong cơ thể. Hắn vui sướng nói với Trần Lão: "Ra ra, trà ngon ạ, trà ngon." Trần Lão sâu sắc cười, nâng ly trà hớp ngụm nhỏ, mùi hương của nó nồng nàn trong hơi thở. Trà phổ nhĩ thường mọc ở trên đỉnh núi cao, lúc nở hoa hút linh khí cả trời đất, cho nên mùi vị nồng đậm. Thông thường người chủ đối với khách kính trọng mới dùng trà này để chiêu đãi. Phải biết trà có thể chứng minh duyên phận của con người. Nó không nhạt như nước, cũng không nóng như rượu. Chỉ khi tâm trí của cháu bình tĩnh mới có thể tìm kiếm được mùi vị thăng bằng trong cuộc sống. Điều này nhất định phải chú ý đến việc duyên phận không dễ tìm. Hà Văn Hạo nghe xong, ánh mắt ngưng tụ, nâng ly trà, hớp ngụm nhỏ, cảm nhận mùi thơm quanh quẩn, làm cho trong lòng người theo ánh sáng của trời đất trở nên kiên cường và bất khuất. Trần Lão nhìn Văn Hạo nghiêm túc nói: "Hãy quý duyên phận trong tay. Hương thơm trên đỉnh núi hiểm trở, vốn đầy hiểm trở và sinh mệnh tuyệt vọng. Nhưng chỉ xem cháu có nguyện ý theo đuổi không thôi. Có lẽ con bé cũng đang dũng cảm, từng bước đi lên núi. Cháu thì sao?" Hà Văn Hạo cầm nửa ly trà, ánh mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Ánh mắt già nua của Trần Lão nhìn rừng núi trùng điệp không dứt bên ngoài cửa. "Sinh mệnh giống như cái ly, khi cháu trống không, cháu sẽ cố chấp theo đuổi. Nhưng khi cháu muốn có nửa ly nước trà, vừa vặn là lúc khảo nghiệm cuộc đời của cháu. Bởi vì cháu sẽ phải có và mất đi trong do dự và sợ hãi. Cháu có nghĩ tới hay không? Buông xuống một chút mới có thể nhặt lên một chút. Quá khứ chúng ta phạm lỗi lầm nặng nề, có thể trong tương lai thành tựu trọn vẹn. Chỉ cần thái độ chúng ta có thể nhìn thẳng cuộc sống, thay đổi trời đất cũng nằm trong lòng bàn tay. Quá khứ của cháu mạnh mẽ hào hùng, từ nay về sau khí thế sẽ càng mạnh mẽ hơn, bởi vì lòng dạ rộng lớn hơn, tâm cảnh hoàn thiện hơn. Đây cũng là lý do ông đem tất cả mọi thứ đưa cho Hạ Tuyết, bởi vì ông tin tưởng tình yêu trong trái tim con bé tự nhiên có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện." Hà Văn Hạo kích động nhìn Trần Lão. Trần Lão nhìn hắn cười khẽ một tiếng. Ánh nắng ban mai dọi vào mang theo chút gió lạnh, có chút lạnh lẽo. Hạ Tuyết chậm rãi đi về phía trước cửa sổ, hai tay khẽ chạm ánh nắng, để cửa sổ thủy tinh màu đỏ và màu xanh lá. Lập tức cơn gió lạnh đập vào mặt, phất lên mái tóc, ánh mắt cô giống như là kim cương lóe ra ánh sáng kỳ ảo. Nhìn phương xa, từng mảnh rừng cây khô héo, khắp nơi lộ ra tiêu điều, tịch mịch. "Mỡ cả." Lý Thẩm dẫn hai người giúp việc đang cầm trẻ Tổ Yến đi vào phòng, nhìn cô mỉm cười. "Mỡ thức giấc rồi, phu nhân bảo tôi vào xem mỡ, nếu mỡ thức giấc để mỡ uống chút nước Tổ Yến. Mọi người nói thời gian gần đây, mỡ thường thức đêm quay phim rất vất vả." Hà Tuyết nhìn Lý Thẩm trong lòng ấm áp. Trong khoảng thời gian này mình ở tại nhà họ Hàn, tất cả mọi người cư xử với mình giống như người thân, hết lòng chăm sóc. Cô mỉm cười nhìn Lý Thẩm, "Cảm ơn gì?" "À, được khách sáo." Lý Thẩm nhìn Hạ Tuyết mặc mỏng manh đứng bên cửa sổ, và lập tức nhắc một cái áo khoác đưa đến trước mặt Hạ Tuyết, phủ thêm lên người cô. "Hôm nay gió lớn đấy, mợ chờ đứng ở cửa sổ, nếu bị cảm lạnh thì sao chứ, ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa, hôm nay lại lạnh lẽo như vậy." Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn Lý Thẩm kích động cười, "Ngày mai có tuyết đầu mùa, có thật không ạ?" Lý Thẩm mỉm cười đóng một cánh cửa sổ, "Là thật đấy, ngày mai có tuyết đầu mùa, cho nên phu nhân sai người đem áo choàng lông thỏ mới nhất và thảm lông trả tất cả các phòng. Chỉ sợ lòng bàn chân rét lạnh sẽ làm thân thể bị lạnh. Cũng đã cho người giúp việc cẩn thận hầu hạ tốt cho các cậu chủ." Hạ Tuyết kích động nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn khắp tiêu điều. Ngày mai sẽ bị bao phủ trong làn áo bạc, cả trời đất chỉ có một màu. Trái tim cô không khỏi sôi trào. Nhớ tới mùa đông 6 năm trước, trong tuyết trắng phao phao, hắn đi về phía mình. Hai tay cô vịn chặt bệ cửa sổ, ánh mắt truy tìm mọi thứ, bao gồm giải thưởng bách hoa ngày mai. Mà cô hơi nghiêng, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, biết ngày mai sẽ nghênh đón một trận chiến. "Hoan Kinh, trong khoảng thời gian này cháu Bách Quân không tìm được Tĩnh Đồng. Đêm hôm đó lái xe đến dưới lầu nhà cô cầm điện thoại di động. Ở công ty ngây ngốc nói với hắn vì phải tuyên truyền cho nghệ sĩ tham gia giải thưởng Bách Hoa, phải chạy đến đài truyền hình, phải làm suốt đêm, cho nên không có thời gian rảnh rỗi. Tiếp ngày thứ hai hắn đến công ty tìm người, người nọ lại chạy Cinemark. Cứ như vậy cô gái này bận biểu cho đến trước một ngày giải thưởng Bách Hoa. Hắn mặc âu phục màu đen, áo len cổ cao màu đen, tay cầm cặp công văn, vừa đi vào công ty thì nhìn thấy Tĩnh Đồng. Người này mặc bộ váy màu đen, bên ngoài khoác áo khoác dài màu trắng, mái tóc xõa ra, cài vòng hoa nhỏ màu trắng. Cô ôm một hộp lớn đĩa phim, lại nôn nóng muốn xông vào thang máy. Trao Bạch Quân nhìn thấy cô, lập tức nhanh chóng nhảy bước chạy vào thang máy, liếc mắt nhìn thấy Tĩnh Đồng, một tay đang ôm cái hộp, một tay cầm điện thoại di động xem tin nhắn, vẻ mặt lộ ra đau lòng. Hộp mặt cô đỏ lên, cô đang nhìn thấy Trao Bạch Quân. Cô hoảng sợ giật mình, hộp VCD trong tay phịch một tiếng, ào ào rơi xuống đất. Cô đứng nép bên cạnh thang máy, cầm di động giấu sau lưng. Trao Bạch Quân nhìn bộ dáng cô như thế, vươn tay để ngang trước cửa thang máy, cản người đi vào, lại lùng nói: "Chuyến tiếp theo." Rất nhiều nhân viên làm việc xôn xao tò mò nhìn bọn họ, vội vàng lui ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net